Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com. Sau khi đỡ Đào Anh Thi ngồi vào ghế lái phụ, Tư Viễn Hằng không đứng dậy mà vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, anh ta áp sát lại gần nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đẹp trai, anh muốn đưa em về sao? Đào Anh Thi cười ngây ngốc, có chứ, cô nhìn Tư Viễn Hằng bằng ánh mắt mơ màng mông lung, trong lòng đầy muộn phiền khó chịu, đôi mắt đã rưng rưng nước. Tư Viễn Hằng, sau này anh sẽ biết em là người như thế nào? Tư Viễn Hằng mở cửa sổ trời của xe, cảnh đêm ở núi rừng yên bình hơn trong thành phố rất nhiều, xua tan đi mọi muộn phiền âu lo nơi phố thị. Anh ta quay đầu nhìn Đào Anh Thi đang ngủ say, vẻ mặt không chút phòng bị, cô vẫn giống như trước đây. Tư Viễn Hằng vẫn luôn nghĩ, nếu như lúc ấy anh ta không màng tới tính mạng của cô mà kiên quyết ở bên cô, liệu bây giờ có xảy ra chuyện như thế này không? Không, anh ta không làm được. Đào Anh Thi không có lỗi, người có lỗi là Tư Hải Minh, anh ta chỉ hận bản thân không thể bảo vệ được cô. Tư Hải Minh, người đàn ông này đúng là đáng chết. Đào Anh Thi đang ngủ say thì cảm thấy như có người đang gài cổ, cảm giác ngứa ngứa tê tê, giống như có sợ lông vũ lướt qua cổ. Cô giơ tay vỗ một cái, nhưng lát sau lông vũ lại lướt qua. Cô ngái ngủ mắt lim dim, quay mắt sang thì nhìn thấy Tư Viễn Hằng đang dùng ngón tay vuốt ve cổ mình, cô vội rụt cổ về sau. Sau khi ngủ một giấc, lúc này cô cũng đã tỉnh rượu, anh làm gì vậy? Vẫn chưa về tới nhà sao? Tư Viễn Hằng nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, giống như hai hố đen sâu không thấy đáy, mang theo chút sóng gợn lăn tăn. Em từng nói rằng, ngoại trừ bà nội ra, thì anh chính là người quan trọng nhất, hiện giờ vẫn vậy chứ? Đương nhiên, Đào Anh Thi uống nhiều rượu tới mức đầu óc đã không còn tỉnh táo, cô lập tức nói ra hết những suy nghĩ từ tận đáy lòng mình. Thế nhưng, lời nói ra giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được. Như vậy là đủ rồi. Tư Viễn Hằng cúi đầu, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi xinh xắn của Đào Anh Thi, ngủ một lát đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi em. Sau đó anh giúp cô thắt dây an toàn rồi đứng dậy đi vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí ghế lái. Ánh mắt Đào Anh Thi mơ màng ngẩn ngơ như không biết đã xảy ra chuyện gì, trên chóp mũi vẫn còn vương lại hơi nóng khi bị anh ta hôn, một lúc lâu sau vẫn chưa tan hết. Chiếc xe ô tô chạy vững vàng trên đường cao tốc, đầu cô nghẹo sang một bên, không hề cảm giác được sự rung lắc. Cô đang thầm nghĩ trong đầu. Không biết tại sao Tư Viễn Hằng lại không hỏi ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì trong căn phòng thuê đó. Anh ta lựa chọn đè nén trong lòng sao? Anh ta không hỏi, Đào Anh Thi đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói. Chẳng bao lâu sau, tác dụng của rượu đã khiến cô ngủ thiếp đi. Tư Viễn Hằng không đưa cô về nhà mà đưa cô rời khỏi thành phố, đi lên một con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu, chiếc xe chạy quanh co uốn lượn một hồi rồi đi thẳng tới đỉnh núi. Nhìn phía trước đi, gì cơ? Đào Anh Thi nhìn về phía trước, bầu trời như gần kề ngay trước mặt, những mảng mây trời màu hồng phấn đan xen với màu đỏ rực, mặt trời còn chưa lên cao nhưng ánh sáng đã bắt đầu le lói, những tia sáng đẹp đẽ khiến người ta không thể rời mắt, đây là bình minh sao? Ừ, hiện tại Đào Anh Thi mới phát hiện Tư Viễn Hằng không hề đưa cô về nhà, mà là tới đỉnh núi. Anh ta đưa cô tới ngắm bình minh à, cô đã ngủ trong xe anh ta lâu như vậy sao? Trước đây anh từng đưa em đi ngắm bình minh, em còn nhớ không? Sao cô lại không nhớ chứ? Có một lần cô bị Tư Viễn Hằng dụ dỗ đi ngắm bình minh, khi trở về trường thì bị giáo sư bắt quả tang, cô giận tới mức mấy hôm liền không thèm để ý tới anh ta, ngày nào anh ta cũng dùng lời lẽ ngon ngọt để khủng bố cô, còn nói cái gì mà đã mua sẵn sầu riêng, chỉ đợi quỳ xuống nhận lỗi. Câu nói ấy đã khiến Đào Anh Thi bật cười, cô còn giận hờn gì được nữa, trong lòng chỉ ngập tràn ngọt ngào và ấm áp. Cách chương.